Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3215. Chương 3215. Phản chúng độc. Mà lại, loại này khói mê tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ cần 10 phút trôi qua, liền rốt cuộc cảm ứng không ra nơi này từng có khói mê dấu hiệu. Vương Hoa cũng không phải là luyện độc sư. Hắn cái này một bình khói mê cũng là tốn hao đại đại giới mới đến. Dưới tình huống bình thường căn bản không nỡ cùng, mà lại lần này dùng qua sau đó, cũng chỉ thừa một lần cuối cùng. Nhưng nếu như có thể đạt được thiên thần cấp công pháp, kia tự nhiên đáng giá, mà lại hắn có thể cảm giác được, người kia công pháp tu luyện, nếu như đi qua nghịch thiên quyết chuyển đổi tới, tối thiểu nhất cũng là thiên thần cấp bên trong thuộc về cao đẳng. Về phần nghịch thiên quyết, muốn có được cũng sẽ không quá khó. Khói mê một thấm vào, Vương Hoa liền không có chút nào do dự, lập tức liền mở ra đại môn, ngay lập tức xông vào trong phòng. Hắn tin tưởng vững chắc hai người kia bây giờ khẳng định đã lâm vào hôn mê. Hắn phải nắm chặt thời gian. Cái này Tử Tiêu cung Tam công tử thái độ một mực rất lãnh đạm, tựa hồ đối với yến hội cũng không có cái gì hứng thú. Không chừng lúc nào liền sẽ trở về. Hắn nhất định phải mau chóng. Vương Hoa sau khi đi vào, quả nhiên thấy hai người đều nằm tại riêng phần mình trên giường. Không có động tĩnh chút nào. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng tới gần Bạch Vũ Triết. Sau đó đưa tay phải ra, liền muốn đặt tại Bạch Vũ Triết trên ngực. Hắn chỉ cần hơi phát lực, dùng tự thân lực lượng tràn vào Bạch Vũ Triết trái tim. Sau đó đem nguyên bản đã có vết rách trái tim lần nữa xé mở một số. Bạch Vũ Triết liền sẽ chết rồi. Đến thời điểm coi như Cổ Thanh Vân muốn nghiêm tra nguyên nhân cái chết, cũng có thể nói thành là vết thương cũ tái phát mà chết. Hoàn toàn nói còn nghe được. Chính đương Vương Hoa bàn tay vừa mới chạm đến Bạch Vũ Triết ngực thời điểm, nguyên bản không hề có động tĩnh gì Bạch Vũ Triết bỗng nhiên cầm cổ tay của hắn. Sau đó một đạo ngân mang từ Bạch Vũ Triết trên cánh tay thoát ra. Tốc độ cực nhanh, cùng Vương Hoa cánh tay nháy mắt tiếp xúc, sau đó lại lần nhanh chóng rút đi. A, Vương Hoa hét thảm một tiếng, tay phải căn bản không kịp phát lực ngay lập tức rút đi về. Hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc biệt lại mãnh liệt kịch độc trong nháy mắt này liền xâm nhập trong cơ thể của mình. Hắn muốn vận công trước áp chế, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Vương Hoa chính là chủ thần cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực của hắn kỳ thật còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Chớ nói chi là trọng thương phía dưới Bạch Vũ Triết, nhưng là vừa rồi thực tế là không có nửa điểm phòng bị. Hắn cho là mình khói mê khẳng định có thể làm cho đối phương nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê. Nhưng trên thực tế, nếu như trong nháy mắt đó hắn đột nhiên phát lực, cũng có thể đưa Bạch Vũ Triết vào chỗ chết. Có thể hắn dù sao cũng là lén lút đến, sợ bị người Cổ Thanh Vân biết, có tật giật mình phía dưới lại bị Kim Hoa Ngân Long cho cắn đến. Tự nhiên không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên chính là đem mình tay trước thu hồi lại. Mà lúc này, nằm tại một cái giường khác Tôn Kính Hoành thì là đã cho Cổ Thanh Vân truyền âm. Nơi này khoảng cách phủ thành chủ tụ hội đại sảnh cũng không xa. Bọn hắn cũng biết vị trí chỗ, cho nên truyền âm tự nhiên không có chướng ngại. Vừa rồi Vương Hoa mở ra trận pháp thời điểm, Bạch Vũ Triết xác thực không có phát hiện, bởi vì hắn kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Không có trận pháp năng lượng xuất hiện, liền không có gây nên chú ý của hắn. Nhưng là, làm kia độc khói lúc tiến vào, hắn ngay lập tức liền cảm ứng được. Khói độc loại kịch độc này, nói lợi hại cũng xác thực rất lợi hại. Nếu như không có cái gì phòng bị, loại độc này khói ngay cả chủ thần cảnh đỉnh phong đều có thể nháy mắt cho mê ngất đi. Nhưng nếu như bị phát hiện, kia kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Nó thẩm thấu phương thức chỉ có hô hấp.